Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, máu dẫn. Biển đen, converter dung kiều cầu phiếu hoàng triều thương viêm, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một cái không thích hợp ở lâu địa phương, phải rời đi, lão hắc trở về, Dịch Tiểu Phi có cảm ứng. Đại Hắc Cẩu đi ra ngoài bên ngoài, hỏi dò một ít tin tức. Hôm nay trong Thiên Táng Bảo Tháp, có cảm ứng, rất nhanh Đại Hắc Cẩu liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Thằng nhóc thúi, đây là thu thập được tin tức, ngươi xem một chút đi. Toàn bộ tin tức đã hội tụ ở một viên tin tức linh tinh trong, trôi lơ lửng xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Làm Dịch Tiểu Phi thần phách tiến vào trong đó, bên trong tin tức một khắc sau, toàn bộ tràn vào Dịch Tiểu Phi não hải, từ từ Dịch Tiểu Phi trên mặt, dần dần lộ ra cực kỳ nụ cười bất đắc dĩ. Mình bây giờ không chỉ là danh chấn hoàng triều thương viêm, liền hoàng triều thương viêm vùng lân cận một ít hoàng triều cường giả cũng đối với bản thân có hứng thú, nhận là trên người mình có cường đại linh bảo, muốn cướp đoạt, lôi châu lớn như vậy, ta biến hóa dung mạo dưới, chỉ cần khiêm tốn làm việc, hẳn sẽ không bị phát hiện. Mình trốn, đi trước khôi phục thực lực, cùng hoàng triều thương viêm nợ, có thể từ từ coi là, vậy ngươi quá xem nhẹ đại la kim tiên người thủ đoạn. Vạn quân lôi cốc đánh một trận, cái lão già đó lấy được máu ngươi, dùng máu ngươi trả giá thật lớn dưới, liền có thể vận dụng máu dẫn, đến tìm ra ngươi phương vị. Máu dẫn, chính là tiểu la thiên trong, rất thường xài thủ đoạn. Máu dẫn, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, giờ phút này trong mơ hồ, cảm thấy không ổn, nên rời đi. Phương vị này, ta lúc trở lại, vùng lân cận thì có hàng loạt hoàng triều thương viêm người. Bọn họ bây giờ đã xác định đại khái phương vị. Đại Hắc Cẩu liếc Dịch Tiểu Phi một cái, muốn qua yên cuộc sống đã không tồn tại, sau đó sẽ đang chạy trốn trong, sợ là phải vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Hoàng triều thương viêm những người này thật vẫn là khốn kiếp. Dịch Tiểu Phi không do dự nữa, muốn lên đường rời đi bên này. Mà ở nơi này trong động phủ, may có lão hắc bố trí tới một khoảng cách không gian truyền tống trận, mà ngoài ra một đoạn phương vị, thật ra thì chính là ở vạn quân lôi cốc khu vực. Ban đầu mình liền từ vạn quân lôi cốc trốn thoát, vậy đối với mình mà nói là địa phương nguy hiểm, nhưng càng địa phương nguy hiểm, ngược lại sẽ rất an toàn. Máu dẫn dưới, Dịch Tiểu Phi luôn là đang không ngừng biến hóa phương. Mà cuộc sống như thế, kéo dài suốt trăm năm, trong trăm năm, cùng hoàng triều thương viêm, giao thủ số lần, không tới ba lần, chủ ý này vẫn là Dịch Tiểu Phi cẩn thận, dẫu sao một khi bị kéo, đại la kim tiên thương viêm thì sẽ chạy tới, vậy đối với chiến thương viêm bổn tôn, không nghi ngờ chút nào, Dịch Tiểu Phi là không có nửa điểm cơ hội. Mà hoàng triều thương viêm đối với Dịch Tiểu Phi đuổi giết, một lần tiếp một lần thất bại, lợi dụng máu dẫn, có thể đại khái chắc chắn Dịch Tiểu Phi phương vị, nhưng thuộc về Dịch Tiểu Phi năm đó máu, ở máu dẫn dưới, không ngừng tiêu tán, trăm năm thời gian trôi qua, có thể vận dụng máu dẫn, xác định phương vị số lần, đang không ngừng giảm thiểu, đoạn thời gian này, để cho hoàng triều thương viêm người thấy được Dịch Tiểu Phi chạy thoát thân thủ đoạn, chạy trốn bản lãnh thật không thiếu. Dĩ nhiên ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi cử động cũng là bình thường, nếu là không trốn, cưỡng ép giao chiến bị bọn họ trì hoãn, vậy thương viêm lão tổ liền có thể đến bọn họ địa phương, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng triều thương viêm biên giới, đây là hoàng triều thương viêm địa giới giáp danh nhất, nếu là vượt qua bên này, một bên khác, đúng là hoàng triều đại hạ. Điều này cần vượt qua một nơi, chính là Hoàng Triều Thương Viêm cùng Hoàng Triều Đại Hạ một nơi biển đen. Nước biển Hắc Hải là màu đen, ở Hắc trong biển, có hung ác linh thú, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, từ Hoàng Triều Thương Viêm biên giới, hóa thành một đạo lưu quang bóng người, hướng bay về phía biển đen bầu trời. Nơi này đồng thời, ở phía sau, chính là dựa vào máu dẫn, tìm được Dịch Tiểu Phi, đuổi giết tới Hoàng Triều Thương Viêm cường giả. Càng là có cùng chung phối hợp Hoàng Triều Thương Viêm, ba đại tông môn cường giả, người này thật vẫn sẽ chạy. Trăm năm thời gian, năm lần bảy lượt, từ bọn ta trên tay chạy khỏi. Nhưng lần này, đừng hòng, Toái Tinh Tông Huyền Kha cũng ở trong đó, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã khôi phục được hai kiếp địa tiên. Nhất là phương diện tốc độ, có thể so với thiên tiên, để cho bọn họ truy kích đứng lên, cũng rất nhức đầu. Mấu chốt, người này vận dụng trận pháp linh tinh, mặc dù không tổn thương được bọn họ, nhưng có thể kềm chế bọn họ. Nếu không, bọn họ ít nhất có thể truy kích gần hơn, mau hơn một chút. Hôm nay vẫn là cách nhau rất dài một khoảng cách, chỉ là thần phách lực phong tỏa, mà truy kích người đều là địa tiên cùng thiên tiên, có thể không gian xé, có khoảng cách nhất định qua lại. Bên kia là biển đen, Dịch Tiểu Phi chạy trốn địa phương là biển đen, cái này làm cho một ít địa tiên trong lòng đại chấn. Ở biển đen động tĩnh không dễ quá lớn, dẫu sao ở biển đen dưới có thể sánh bằng Thương Viêm lão tổ tồn tại, đó là biển đen bá chủ, bản thể chính là ba đầu hắc giao, một cái thực lực ngập trời người. Hưu, hưu, hưu, chỉ là không có nhận được mệnh lệnh dừng lại truy kích, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi. Biển đen bầu trời, Dịch Tiểu Phi qua lại không gian trước, dựa vào linh khí chống đỡ. Dịch Tiểu Phi làm hết sức đất đai, qua lại so với khoảng cách xa, mà đây biển đen, muốn vượt qua, Dịch Tiểu Phi dựa vào bây giờ qua lại không gian năng lực, cũng cần hơn nửa tiếng, mà ở phía sau Hoàng Triều Thương Viêm người, đang không ngừng kéo gần. Thằng nhóc thúi, chạy trăm năm, ngươi cũng đủ rồi, để mạng lại, bổn trưởng lão, phải đem ngươi tháo ra tám khối. Ngoặc kép, liên tục trăm năm thời gian, bọn họ cũng đang đuổi giết Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi không ngừng biến hóa phương vị. Cuộc sống như thế, bọn họ cũng thu mua, còn lần này là bọn họ nhất có cơ hội một lần đem Dịch Tiểu Phi chặn đánh. Nhất là Thương Viêm lão tổ cũng đã nổi giận, lại là hao tốn giá nhất định, đi đổi một khối không gian truyền tống linh tinh. Một khối này không gian truyền tống linh tinh, có thể ở bên trong 5 phút, từ Hoàng Triều Thương Viêm trong, đến bọn họ bên này. Hơn nữa, nếu không phải Thương Viêm lão tổ đang đột phá thời khắc mấu chốt, cần an tâm đột phá, nếu không mình sẽ lên đường. Đại La Kim Tiên, mỗi một lần tăng lên, đều là rất không dễ dàng, phải nắm chặt, đối với Thương Viêm lão tổ mà nói. So Dịch Tiểu Phi còn trọng yếu hơn. Đại trưởng lão, lão tổ cấp cho tín vật đã bể tan tành, xem ra lão tổ đã đột phá hoàn thành, có thể ra tay. Lúc này, ở Huyền Kha bên cạnh, Hoàng Triều Thương Viêm một vị thiên tiên, một mặt vui mừng mở miệng nói, Thương Viêm lão tổ đột phá, ở Đại La Kim Tiên trong, gần hơn một bước, tuyệt đối là tin tức tốt. Lão tổ thực lực chính là Hoàng Triều Thương Viêm lớn nhất bảo đảm. Được, một khắc sau, ở Huyền Kha trong nhẫn không gian, có một khối không gian linh tinh, trực tiếp đem kích hoạt, kinh khủng phù văn, lóe lên lên, tại trên không trung, không gian xé, một hồi to lớn truyền tống lực, bộc phát ra, thằng nhóc thúi, đó là khoảng cách xa không gian truyền tống linh tinh. Cái đó Thương Viêm lão tổ sẽ tới. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, lần này vung không ra, sẽ để cho Hoàng Triều Thương Viêm có cơ hội. Một khi Đại La Kim Tiên, Thương Viêm bổn tôn đến.